Chương 5. 1053 bọn chúng tới. Ám ảnh chi thành một đám đệ tử bọn họ, nguyên bản có chút xuất thần tương vọng ánh mắt, không khỏi từng cái xoay tròn. Chỉ thấy vị này Thương Châu bệ hạ sau lưng, đông dưng toát ra trên trăm đạo bóng đen. Mỗi giây đều có chừng trăm đạo thân ảnh từ phía sau hắn xuất hiện, chừng trăm cái không ngừng mà toát ra. Xếp thành tứ phương đội hình, từng dãy từng nhóm, đều nhịp đứng tại này vị diện không biểu lộ Thương Châu hoàng đế sau lưng. Nhị thành chủ mồ hôi lạnh trên đầu nhỏ xuống xuống dưới. Nhìn xem cái này đội hình. Vị này bệ hạ quả thật là mang đến hàng ngàn hàng vạn người. Bọn họ trừ phi có người giúp đỡ, nếu không ám ảnh chi thành qua nhiều năm như vậy lập nên cơ nghiệp, ngày hôm nay liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đoạn Nguyệt nhẹ nhàng phất phất tay, từ tốn nói, toàn bộ ngay tại chỗ giết chết. Giết bốn phía buộc phát ra quần tình sục sôi mà tiếng gào. Ba châu tinh nhuệ bọn họ trong trí vật phù nhẫn nhịn cả buổi, bây giờ được thả ra, thanh thế nhất thời đại chấn. Nhị thành chủ nắm thật chặt trong tay màu đen trôi mâu, một đôi mắt hãi nhiên trợn trừng, lộ ra một chút vô lực hồi thiên biểu lộ. Ngày hôm nay mệnh ta thôi rồi. Nhị thành chủ đóng con mắt, miệng quát to một tiếng, lên nhưng mà ám ảnh chi thành đông đảo các đệ tử, lại tại hắn ra lệnh một tiếng, cùng nhau về sau rút lui mười mấy bước, quay người liền bỏ mạng chạy trốn mà đi. Nhị thành chủ con mắt lô mãng ngây mồm nhìn qua trước mắt một màn này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đông đảo ba châu tinh nhuệ đã vọt tới bên cạnh hắn. Mấy chục thanh trường kiếm đâm về thân thể của hắn. Nhị thành chủ không muốn ngồi mà chờ chết cũng chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn, trong đám người đỡ trái hở phải ngăn cản đám người truy kích. Kia hơn 10 tên ám ảnh chi thành đệ tử QNZ không chạy đi bao xa, liền bị như thủy triều xông lên đi trước ba châu tinh nhuệ bọn họ cho chém giết sạch sẽ. Tốc độ nhanh chóng, lệnh người liễu lươi không thôi. Rõ ràng đại gia đồng dạng đều là thần cảnh cao thủ, nhưng ở ba châu tinh nhuệ đám người này vây công phía dưới, bọn họ ám ảnh chi thành hơn 10 tên đệ tử, không có chút nào chống đỡ lực lượng. Không trung truyền đến từng trận hót vang. Đoạn Nguyệt mặt không thay đổi ngửa đầu xem xét. Chỉ thấy ô ép một chút một mảnh mảnh cao y cổ cánh nhưng thân lương thú, thuận ô chầm chầm chân trời hướng chỗ này phi tốc di động mà đến. Đoạn Nguyệt đã sớm chuẩn bị, khẽ nhất tay một cái. Mấy chục vị linh thạch pháo bị đẩy đi ra, họng pháo đều nhịp nhắm ngay cấp trên, ầm ầm một trận xài tiền như nước đánh mạnh. Kia linh thạch từng thanh đầu nhập vào trong, tiếng phao ù ù, một vị nào đó bệ hạ hoàn toàn mặc kệ tiêu hao bao lớn, không ngừng vây gọi để phía sau nhân viên đẩy linh thạch pháo tiến lên bổ vị. Phía trước một vòng oanh kích kết thúc, trang linh thạch kia ngay miệng, liền để phía sau đỉnh trước bên trên, tiếp tục thay nhau oanh tạc. Xui xẻo thân lưng thú còn tại bầu trời bay nhảy, liền bị cái này từng vòng phá hoanh, đánh cho căn bản sợ mặt. Tốt nhất không đi, hạ hạ không thể, cũng là chuyên bay đến nơi này muốn chết, bị trước sau cộng lại hai mươi mấy cửa linh thạch phá hoanh được, từng cái từ trên không bay xuống mà xuống. Ba châu tinh nhuệ bọn họ nguyên bản liền chia 300 tiểu đội, mỗi chi 100 người thay nhau ra trận, từng người giữ vững một cái phương vị. Mắt thấy có đồ vật đến rơi xuống, bất chấp tất cả, loạn đao chém chết lao sư phó, đi lên liền một vòng chặt. Đem kia đang thương đến cực điểm thân ương thú, trực tiếp vài phút cho chặt thành từng đầu, liều đều liều không trở lại chật chật. Thương Châu bệ hạ, ngài thật đúng là lòng dạ ác độc. Ca một tiếng nhàn nhạt treo chọc tiếng truyền đến. Đám người ánh mắt cảnh giác nhìn sang. Chỉ thấy thân ương thú tụ tập trên không, phiêu nhiên mà xuống mấy đạo thân ảnh. Một bộ hồng y rìa đai lưng, nhẹ giọng cười nhẹ độc cô linh, hoa mà tung ra trong tay một cái thủy mặc phong quạt xếp.